Cảm ơn định mệnh đã để anh gặp được em. Chương 13, Góc Chuyện Audio.com. Chủ, bác trai, bác nói vậy là sao? An Tuấn Hạo khó hiểu hỏi lại. Là sao? Chẳng phải cậu cũng thích con gái tôi nhưng vì e ngại con gái tôi không thích cậu nên mới không dám nói ra sao? Còn con gái ngốc của tôi, nó bảo đây là lần đầu cùng một người đàn ông tiếp xúc qua hai lần mà động lòng. Nhưng mà cậu lại có thêm một đứa con gái. Chính vì điều này đã khiến cho ba vợ của tôi phản đối. Tuyết Dung từ nhỏ chưa từng cùng ông ngoại của nó trái nghịch điều gì. Đây là lần đầu tiên và cũng vì cậu mà cãi lời ông nó. Nhưng nó vẫn sợ cậu không thích nó, nên nó mới không dám lên tiếng trước đấy thôi. Lăng Thời Khiêm lắc đầu than nhẹ. Hai người trẻ tuổi này, đúng là khiến người đau đầu mà. Tuyết Dung cũng thế, thường ngày làm gì cũng rất quyết đoán. Nhưng không ngờ, khi vướng vào chuyện tình cảm rồi thì lại trở nên nhút nhát như thế. Đúng là không thể nào đoán trước được mà. Bác trai, bác nói thật sao? An Tuấn Hạo cứ nghĩ mình đang mơ nên muốn khẳng định lại lần nữa. Đương nhiên là thật, chứ cậu nghĩ tôi không có việc gì làm, tìm cậu để đùa vui sao? Lăng Thời Khiêm ngữ khí có chút hờn giận, nhưng mà còn ông ngoại của Tuyết Dung thì làm sao bây giờ ạ? An Tuấn Hạo lo lắng hỏi, yên tâm, Hải Nguyệt và tôi đã nói rõ sự tình cho ông cả rồi. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể đem đến cho con gái tôi hạnh phúc. Hơn nữa theo ý kiến của tôi, cậu cũng nên cho Tuyết Nhi biết mọi chuyện. Dù sao thì chuyện này, con bé cũng có quyền được biết. Lăng Thời Khiêm dùng ngữ điệu chân thành nhất lên tiếng. Hiện giờ ông hoàn toàn không còn là chủ tịch tập đoàn Khải Thiên cao cao tại thượng mà chỉ lấy tư cách một người làm cha để khuyên nhủ thôi. Bác trai, xin bác yên tâm, cháu nhất định sẽ cho Tuyết Dung hạnh phúc. An Tuấn Hạo giọng nói tràn ngập khẳng định, đây hoàn toàn là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của anh nên anh không cần thiết phải đắn đo suy nghĩ. Còn về chuyện của Tuyết Nhi, cháu sẽ cân nhắc sau. Xin bác đừng can thiệp. Khi nói về vấn đề này thì An Tuấn Hạo trong giọng nói lại hàm chứa tức giận. Cùng đầy nỗi oán hận. Hảo, vì cậu vậy, Lăng Thời Khiêm không ép. Vì ông biết chuyện này, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay An Tuấn Hạo. Ông thật không tiện xen vào. Vừa chia tay cùng Lăng Thời Khiêm, An Tuấn Hạo đã nhìn thấy Tuyết Dung đứng bên ngoài chờ mình. Từ ánh mắt của đối phương, hai người hoàn toàn nhìn ra được tình cảm đã cất chứa trong lòng hai người từ bấy lâu nay. Cho nên không cần nói nhiều lời hoa mỹ. Giờ đây An Tuấn Hạo chỉ là im lặng lái xe, chờ Tuyết Dung ra bờ biển. Ngồi đó, không nói tiếng nào, Tuyết Dung cũng không làm phiền anh. Chỉ im lặng ngồi bên cạnh, chờ đợi anh lên tiếng trước. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc An Tuấn Hạo cũng mở miệng nói chuyện. Ba mẹ anh mất khi anh 10 tuổi, vì thế trong nhà chỉ có anh cùng chị gái nương tựa nhau mà sống. Chị vì anh làm rất nhiều việc, để có tiền cho anh đi học. Cách đây 10 năm, chị kiếm được một công việc thư ký tại một văn phòng. Cứ nghĩ rồi đây cuộc sống của hai chị em sẽ có thể cải thiện hơn một chút. Nào ngờ chỉ 2 năm sau thì anh phát hiện chị mang thai. Hỏi ra mới biết được thì ra cái thai đó là của tổng giám đốc tại công ty chị làm việc. Tuy nhiên gia đình anh ta lại chê chị anh xuất thân nghèo hèn. Không xứng với con trai họ nên đã đưa tiền cho chị. Bảo chị anh rời xa con trai của họ. An Tuấn Hạo hít một hơi sâu. Sau đó tiếp tục câu chuyện. Chị vốn không hề nhận lời. Vì chị không thể nào bỏ được người đó. Hơn nữa giữa hai người còn có con với nhau. Sau đó, có một hôm, có một cô gái đến gặp chị anh và nói rằng cô ta là vị hôn thê của người kia. Cô ta yêu cầu chị anh chia tay với người kia, nếu không sẽ tung những tấm ảnh mà chị anh trước đây đã từng làm việc tại quán bar lên mạng. Dù sao thì người kia cũng xem như có gia thế, chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện bạn gái mình từng làm công việc như thế. Thực chất chị anh lúc đó chẳng qua là làm người pha chế rượu mà thôi. Nhưng miệng đời ác độc, ai mà biết được sẽ có chuyện gì, cho nên chị anh vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của người kia. Đã do dự, An Tuấn Hạo nghĩ đến người chị đáng thương của mình, không kiềm nén được xúc động. Không lâu sau, chị đọc báo biết được tin người kia cùng cô gái tự xưng là vị hôn thê đó đính hôn. Chị anh không tin vào chuyện này nên đã đến tìm người kia để hỏi cho rõ. Nào ngờ mới biết được thì ra anh ta cùng cô gái kia đã xảy ra quan hệ. Cho nên gia đình cô gái ấy bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình anh ta hiện giờ rất cần sự giúp đỡ từ gia đình cô gái kia nên anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc đó chị anh quá đau lòng nên đã bỏ chạy ra ngoài. Và bị ô tô đâm bị thương. Khi đưa vào bệnh viện thì chỉ cứu được đứa nhỏ. Còn chị anh thì đã qua đời. An Tuấn Hạo nói đến đây. Không khống chế được mà rơi nước mắt. Đứa bé năm đó chính là Tuyết Nhi. Tuyết Dung nghe xong câu chuyện cũng đoán được phần nào. Đúng vậy, Tuyết Nhi chính là con gái của chị anh cùng người kia. Anh chỉ là cậu của con bé. Nhưng anh cùng chị từ nhỏ đã hiểu biết cảm giác không có cha mẹ thì những đứa bé sẽ ra sao. Vì thế, để Tuyết Nhi lớn lên không bị mọi người chê cười, anh đã nhận con bé làm con mình. Anh hy vọng Tuyết Nhi có thể vui vẻ mà trưởng thành. Không lo nghĩ, An Tuấn Hạo cuối cùng cũng đem bí mật mà mình đã giấu giếm suốt 8 năm nay nói ra hết. Hôm nay anh cũng xem như đã chút được gánh nặng trong lòng mình. Anh nên nói cho Tuyết Nhi biết sự thật, con bé có quyền được biết chuyện này. Tuyết Dung nhìn An Tuấn Hạo chân thành khuyên, con bé chỉ mới 8 tuổi, anh sợ nó chịu đựng không được cú sốc này. An Tuấn Hạo có chút do dự, bối rối, anh thật sự rất sợ nếu Tuyết Nhi biết chuyện này, liệu con bé còn có thể mà vui vẻ tiếp được hay không? Anh cảm thấy Tuyết Nhi giống những cô bé bình thường khác sao? Tuyết Dung cười. Bình tĩnh hỏi lại, ý của em là, An Tuấn Hạo dường như đã như nhận ra điều gì đó từ câu nói của Tuyết Dung. Ý của em là Tuyết Nhi là một cô bé thông minh. Ít ra là so với những đứa bé cùng tuổi với con bé. Hơn nữa con bé rất hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu cho anh thôi nên anh hãy nói cho nó biết đi. Tuyết Dung nhìn An Tuấn Hạo, nghiêm túc khẳng định lại lần nữa suy nghĩ của mình. An Tuấn Hạo nhìn biểu hiện của Tuyết Dung, nở nụ cười nhẹ nhõm, ôm lấy Tuyết Dung vào lòng. Giờ phút này đối với anh, chính là giờ phút hạnh phúc nhất kể từ khi anh chào đời đến nay. Anh nhất định sẽ cố gắng giữ gìn cảm giác hạnh phúc này. Cho đến khi anh rời khỏi cuộc đời này, cách chương.